Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Lý Tư. Muốn chết. Vô Ưu phủ. Lúc này bên ngoài phủ, mấy chục kỵ thoáng qua mà tới. Cầm đầu là một vị áo tím lão giả, một tay cầm kim sắc quyển trục, thủ thế có chút quái dị. Kim sắc quyển trục giống như là bị bóp tại trong tay. Đầu ngón tay bên ngoài dương, băng cột đầu tử quan, băng lãnh nhãn thần phảng phất không có tiêu cự, sầu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, để cho người ta vội vàng cong lên, liền có một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. La công công, chúng ta bây giờ đi vào. Tiến vào, La công công thanh âm bén nhọn, mà lại ngồi tại trên lưng ngựa, vững như núi, thực lực hiển nhiên không kém. Mấy chục kỵ thống lĩnh, Tráng Hà tứ phẩm, đối cái này La công công 10 điểm cung kính. Cái này cung kính, hoàn toàn thể hiện tại thực chất bên trong. La Kim đánh giá một cái Vô Ưu phủ, âm lãnh khí tức đập vào mặt, cung nghênh hoàng chỉ, chấm ngoặc kép. Vô Ưu phủ hộ vệ nhìn thoáng qua đến cưỡi, ánh mắt rơi vào La công công đơn nắm vuốt kim sắc quyển trục, trong nháy mắt chính là quỳ mọp xuống đất. La Kim thì là nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới Vô Ưu phủ phòng nghị sự, nhường chung quanh thị vệ có một loại hàn băng đông kết cảm giác. Hoàng chỉ đến, Hà An tiếp chỉ. La Kim bước vào Vô Ưu phủ phòng nghị sự, bén nhọn mảnh cực thanh âm theo hắn trong miệng xuất hiện, thế nhưng là trong nháy mắt liền có một tiếng càng lớn thanh âm. Thật can đảm, thế mà còn có người dám ở trước mặt ta nâng Hà An. Ta Hạ Vô Ưu định tới thế bất lưỡng lập, chấm ngoặc kép, tất trên mục gia đối địch bài bản, ở tại chúng ta trước mặt nâng Hà An. Tâm hắn đáng chết. La Kim bước vào phòng nghị sự, trong nháy mắt thấy được ba cái căm tức nhìn mình người, mà lại gần như đồng thời, liền được đáp lại. Bất quá, từng cái cơn giận dữ cuồn cuộn bộ dạng, nhường hắn sắc mặt có chút mộng. Đây là Hạ Vô Ưu, Mục Thiên, Hoàng Trấn. La Kim ánh mắt hơi ngẩn ra, kịp phản ứng, quét mắt một cái phòng nghị sự, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bởi vì cái này trong phòng nghị sự, ngoại trừ ba người, lại không những người khác. Lúc này mới một canh giờ không đến a, xảy ra chuyện gì? La Kim đến Vô Ưu phủ cái mục đích gì? Tự nhiên rõ rõ ràng ràng, mà lúc này nhìn trước mắt hết thảy, cùng hắn biết hoàn toàn không hợp. Hắn thật không nghĩ ra, tại một canh giờ không đến thời gian bên trong, xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, Hạ An không phải đến phòng nghị sự nói liên minh sự tình. Có thể Hạ Vô Ưu ba người vì sao tại tự mình đưa ra cái tên này về sau như thế chi nộ, dù là chính là hắn thế tới hùng hùng. Có thể nhìn xem Hạ Vô Ưu kia không che giấu chút nào cơn giận dữ. Cảm giác không hiểu, cảm giác là tự mình đuối lý. Nếu như chỉ là tìm hắn, nhanh chóng thối lui, tốt nhất mang mấy vạn thiết kỵ san bằng Hà Phủ, thuận tay đem Lý Tư làm thịt rồi. Không đúng, Lý Tư không cần ngươi động thủ, ta muốn đích thân đem hắn tháo thành tám khối. Hạ Vô Ưu trở lại một chút thần, nhìn xem La Kim trên người áo tím, có thể hắn y nguyên lệ khí cực nặng, nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra. Có thể không nặng nha. Tự mình thiên tài Phúc Hà không biết tung tích, tịch khởi thập nhị kỵ, hiện nay ngay tại Hà Phủ bên trong. Chỉ cần ngẫm lại, hắn liền đến tức, mà lại là có thể đem hắn tức run cái chủng loại kia. Tháo thành tám khối, tiện nghi hắn, phải lăng trì xử lý. Mục Thiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, không thể giết hắn, nhường hắn sống không bằng chết, thẳng đến thọ chung mà cuối cùng một người. Ngữ khí bình thản, thế nhưng lại nghe La Kim ứa ra ý lạnh. Cái này Lý Tư đến cùng bởi vì cái gì đắc tội Hạ Vô Ưu ba người, hận ý sâu như vậy? Bất quá, La Kim trầm mặc một cái, không chút do dự xoay người rời đi. Bởi vì hắn trong tay chỉ có cái này một chỉ, chỉ có thể tìm cái kia Hà An tuyên chỉ. Nếu là Hà An ở đây, kia tất nhiên muốn cung kính tiếp chỉ, mà người bên ngoài cũng muốn như thế. Có thể Hà An không tại, hắn luôn không khả năng nhường Hạ Vô Ưu cung kính tiếp chỉ. Hạ Hoàng ra chiêu. Hạ Vô Ưu phẫn nộ ánh mắt, nhìn xem La Kim đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã bóng lưng, chậm rãi khôi phục tỉnh táo, lông mày có chút nhăn lại. Ân, ta hiếu kỳ Hạ Hoàng truyền chỉ hắn. Là cái gì chỉ? Hoàng Chấn lông mày cũng là nhíu lại. Hiển nhiên đối với La Kim đến, mục đích rất đa dạng. Gia Oai phủ đầu có thể là một cái, mà trọng yếu nhất, có thể là kia công công trên tay hoàng chỉ bên trên. Nếu không, nhóm chúng ta theo sau nhìn xem. Mục Thiên một cái đề nghị, nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn liếc nhau một cái. Sau đó Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn gần như đồng thời cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Mục Thiên gặp đây, vội vàng đuổi theo. Lý Tư hiện tại rất buồn rầu. Hắn dạo bước đi tại trên đường cái. Bên cạnh 12 người xúm lại trong đó. Nhìn như an toàn không có vấn đề gì cả. Vừa vặn bên cạnh chính là Trần Chính. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch. Cái gì gọi là thân bất do kỷ. Cằn nhằn mà theo một trận dày đặc thanh âm. Xuất hiện tại phía trước cuối ngã tư đường. Đồng thời càng ngày càng gần. Lý Tư vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái. Bản năng muốn cho mở. Trước đó không được chọn. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một cái điệu thấp người. Có thể chuyện thế gian này luôn luôn không như mong muốn. Trần Chính trong nháy mắt đặt tại trên chuôi kiếm của mình. Cảm thụ được thân thể của mình có một cỗ khí thế tới người. Lý Tư phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Càng làm cho hắn phát lạnh chính là Trần Chính động tác. Người đến dừng bước. Trần Chính càng là bước ra một bước. Tay đè chuôi kiếm. Khí thế cuồn cuộn ép từ trước đến nay cưỡi. Thế nhưng là Lý Tư cứ như vậy một cái chớp mắt. Hắn rõ ràng cảm giác tự mình quanh thân tinh quang ảm đạm rất nhiều. Mà Trần Chính tinh quang không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên hắn nguyên bản liền không nhiều khí vận. Bị Trần Chính hành vi này dẫn động 10 điểm không tốt hậu quả. Thằng nhãi danh ngươi dám. Chúc ngươi mộ phần cỏ lớp 12 thước. Sớm muộn có một ngày, ta muốn nuốt chỉ toàn ngươi khí vận. Lý Tư trong lòng tại gào thét. Thế nhưng chỉ dám trong lòng gào thét. Bởi vì hắn đánh không lại Trần Chính. Đối mặt với Trần Chính không nói đạo lý. Một lời không hợp liền muốn chính chém giết nhãn thần. Hắn là thật chột dạ. Dù là chính là mắng chửi người. Cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng. Bất quá, Lý Tư tâm cũng là âm thầm thề. Lần này chuyện, hắn trở về nhất định phải nghiên cứu ra mượn khí vận chi pháp. Nhường Trần Chính hảo hảo thể nghiệm một cái. Đến từ hắn Lý Tư đánh đập. Bất quá, hiện tại rõ ràng cần càng nặng trước mắt. Lý Tư ánh mắt có chút bi thương. Chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa sắp xuất hiện mấy chục liệt cưỡi. Kia là Hạ Vô Ưu ba người. Lý Tư liếc nhìn ánh mắt xéo qua. Đột nhiên chú ý tới trong trà lâu. Xuất hiện ba đạo quen thuộc bóng người. Cái này khiến hắn điên cuồng chớp mắt. Lúc này, hắn cỡ nào hy vọng có người có thể nhìn thấu người quật cường. Xem thấu hắn cậy mạnh. Nhìn thấu trong đó tất cả. Hắn chỉ là cái kia cõng nồi hiệp. Thế nhưng là cái này một bức bộ dáng. Bị ba người xem ở trong mắt về sau. Ba người đều là toát ra hận ý. Lý Tư này trộm, ta thề giết chi. Hạ Vô Ưu chỗ nào có thể chịu được dạng này kích thích. Tức giận đến kém chút oa oa kêu to. Ánh mắt sát cơ hiển thị rõ. Hắn sống không lâu. Hoàng Chấn nhàn nhạt mở miệng. Xa xa nhìn xem Lý Tư. Đứng tại đỉnh núi đúng không? Vậy hắn liền để đỉnh núi trở thành chôn xương chỗ. Chỉ là Hoàng Chấn ánh mắt bên trong lãnh quang. Không chút nào mang che giấu. Có thể nói, Lý Tư thật kích thích hắn, ranh giới cuối cùng chỗ. Nếu là mưu kế thành công, Lý Tư điệu thấp một chút, hắn có lẽ còn sẽ không tức. Dù sao tài nghệ không bằng người, có thể Lý Tư đủ kiểu khiêu khích, một bức người thắng tư thái. Nếu như còn điên cuồng hướng hắn chớp mắt đắc ý, Hoàng Chấn cũng là thật sự nổi giận. Mục Thiên càng nhiều ánh mắt chính là nhìn xem Trần Chính. Hiển nhiên thẳng đến Trần Chính mà đi thiết kỵ. Sẽ không như vậy dừng lại. Trừng trừng hướng phía Trần Chính mà đi. Có dũng khí phạm ta chủ thượng Lý Tư. Lập tức dừng bước. Nếu không máu tê tại chỗ, Trần Chính một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt một đạo hàn quang hiển hiện. Ấn tại trên chuôi kiếm tay. Theo mấy chục kỵ tới gần. càng là một kiếm rút ra, vung đánh mà chém, khí thế trên người, càng là sâu thao như vực sâu, cuồn cuộn mà lên. Lý Tư trong lòng lạnh buốt, có Trần Chính thằng nhãi danh, hắn cảm giác tự mình thật ly không chết xa, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Đến cưỡi cầm đầu người mặc áo tím trên người khí vận, mặc dù so không lên Trần Chính, càng so không lên Nam Mạt, nhưng cũng không thể coi thường. Trọng yếu nhất chính là bên người mấy chục kỵ, rõ ràng chính là Hạ Thị Hoàng thất hộ vệ thiết kỵ, là thiên cực trên núi ra liệt cưỡi, mà trên người hắn tinh quang lại theo Trần Chính lại ảm đạm một cái. Muốn chết muốn chết, hắn là rất muốn một bàn tay hô tại Trần Chính cái ót, nói một câu ngươi làm càn. Có thể hắn có cái này tâm, lại không cái này gan, bởi vì hắn nếu là một bàn tay hô đi qua, mình tuyệt đối sẽ ở hiện trường xảy ra chuyện, mà lại chết rất thảm loại kia. Có thể đếm được 10 thiết kỵ tại kia áo tím lão giả khoát tay, trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên chính nhìn xem. Lý Tư đột nhiên có một loại càng không tốt dự cảm. Lý Tư, PS, Lý Tư, ta thật thê thảm, cầu phiếu phiếu bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.